Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đại khái cũng có thể hiểu được chuyện năm đó. Năm đó anh mới 18 tuổi mà thôi. Sự lỗ mãng của anh mọi người đều biết. Cho nên bọn họ mới dùng cách mà họ nghĩ là tốt nhất để quyết định thay anh. Thật ra nghĩ một cách thông suốt, anh sẽ không trách bọn họ. Chỉ là đau lòng vì 10 năm qua, Tịnh Uy đã phải khổ cực vất vả. Điều duy nhất khiến anh không nghĩ ra mà lại không nhịn được, phải nói chính là Thải Nghi có thể giấu giếm anh 3 năm, 5 năm. Nhưng đến tận 10 năm thì có phải là rất quá hay không? Anh rất muốn biết lý do. Cậu cảm thấy bây giờ mình còn chưa đủ thành công, còn chưa đủ năng lực để cho mẹ con bọn họ có cuộc sống tốt hay sao? Anh hỏi cô. Có ý gì? Ngài Thánh Nghi khó hiểu. 10 năm trước mình trắng tay, cho nên cậu giúp Tịnh Uy giống mình. Nhưng mấy năm nay mình có thể nuôi sống hai mẹ con có họ. Vì sao cậu vẫn cứ giấu giếm mình, để mẹ con quấy sống vất vả như thế? Cậu nghĩ mình muốn hay sao? Cô nhíu mày rồi bĩu môi. Cậu là siêu sao? Tạp chí nào chẳng đăng những scandal của cậu rồi phản đối những cô người yêu tin đồn đó? Đôi khi Tịnh Uy xem xong còn khóc. Nếu đổi lại vị trí phản đối đó là cô ấy thì cô ấy chịu được hay sao? Lam Tứ nhất thời không biết nói gì, lại thấy đau lòng cho cô. Bên ngoài Tịnh Uy tỏ vẻ rất lạc quan, nhưng thật ra mọi đau khổ cô ấy đều tự mình chịu, một mình yên lặng chấp nhận. Ngài Thành Nghi thật dài nói, mình không đủ nhận tâm cứng rắn để làm như thế. Cô lắc đầu. Anh đột nhiên hiểu ra vì sao Thành Hy không nói ra sự thật, cũng hiểu vì sao Tịnh Uy lại nói không phải bây giờ. Thì ra là thế. Sợ anh đã biết mình nên làm gì. Thành Hy, có thể phiền cậu giúp mình một việc được không? Anh hỏi ngại Thành Hy tò mò nhìn anh một lúc rồi nói. Chuyện gì? Bí mật chuyện siêu sao Lam Tư cùng bạn gái ở chung bị hé mở. Bạn gái của siêu sao Lam Tư là người phụ nữ đã ly hôn. Thiên vương Lam Tư rơi vào tam giác tình yêu. Gần đây, tin yêu đương của siêu sao Lam Tư đang bị làm loạn lên mỗi ngày, đều thành đề tài bàn tán của các bà các mẹ. Bọn họ vô cùng phấn khởi mà bàn tán, đi đến đâu cũng nghe thấy chuyện này. Này, bà có đọc bài báo mới về Lam Tư hay không? Ngay cả đến hàng hoa quả mua đồ, nên Tịch Uy cũng thấy có người bàn chuyện này. Sao thế, tôi còn chưa xem, có phải lại có tin gì mới hay không? Đúng, hôm nay còn có thêm không ít ảnh chụp đâu. Ảnh ai? Ảnh cái người phụ nữ không biết xấu hổ kia sao? Không phải. Bà không biết đâu, người phụ nữ không biết xấu hổ đó đã là người kết hôn. Hơn nữa chồng cô ta là một chủ xí nghiệp cũng khá đẹp trai. Trên tạp chí có vài bức ảnh chụp anh ta, đẹp trai không kém gì Minh Tinh. Thật hay đùa thế? Thật mà. Sao lại như thế? Trên đời sao lại có chuyện bất công như vậy? Đúng thế, đã có chồng đẹp trai lại giàu có, cô ta còn câu dẫn Lam Tư làm gì? Đúng là không biết xấu hổ. Đúng thế, quá là vô liêm sỉ. Mấy người nói đủ chưa? Lên Tịch Uy đứng bên nghe họ nói một câu không biết xấu hổ, hai câu vô liêm sỉ thì không nhịn được lạnh lùng nói. Mấy người đến sự thật là gì cũng không biết, giờ vào đâu mà đầy mắng người. Cô thình lình chen ngan khiến hai bà tám kia dừng lại, khó hiểu quay đầu nhìn cô. Sao nào, chẳng lẽ tôi nói sai chắc? Cô tức giận phênh mặt trừng mắt nhìn bọn họ. Mấy người quen Lam Tư sao? Biết người phụ nữ kia chắc? Biết họ có quan hệ gì sao? Báo lá cải đưa tin mà cũng tin. Chẳng lẽ mấy người không thấy xấu hổ à? Cô là ai? Chúng tôi nói chuyện thì liên quan gì đến cô? Đúng là quái đản. Một bà có vẻ đánh đá, bịu môi nói rồi kéo bà kia đi. Mấy người mới quái đản, trên con chẳng hiểu mà dám nói lung tung. Nên Tiểu Y vẫn mắng theo bóng họ. Thật là tức chết đi được, tức đến không muốn mua đồ nữa. Sau khỏi hàng hoa quả, cô ngồi trên xe máy đội mũ bảo hiểm rồi, nhưng vẫn thấy tức giận. Cô chẳng hiểu Lam Tư đang làm cái quái gì. Sau khi tin anh và Thải Nghi ở chung một nhà bùng nổ, cũng đã qua 2 tuần. Sao anh còn không ra mặt giải thích rõ ràng chuyện này? Chẳng lẽ anh không biết vì anh mà Thải Nghi vô tội bị đồn đại thật khó nghe sao? Người phụ nữ không biết xấu hổ còn coi như khách khí. Thật ra cô còn chưa nghe thấy nhiều lời khó nghe hơn nữa, như là tiện nhân. Hãy cô mỗi lần nghe đều cảm giác rất có lỗi với Thải Nghi. Vì những lời này phải nhắm vào cô mới đúng, chẳng liên quan gì đến Thải Nghi hết. Vì sao chuyện lại thành ra như vậy? Vì sao Lam Tư không cẩn thận để cho paparazzi chụp được ảnh? Chẳng phải anh rất giỏi cải trang hay sao? Sao lại xảy ra chuyện này? Sau khi tin bùng nổ, nghe nói chỗ ở của Thải Nghi đã bị đám phóng viên vây quanh. Lam Tư gọi điện thoại cho cô để an toàn cho cô và con. Đợt này anh không đến tìm cô, tránh cho bọn chó săn biết được chỗ của cô mà gây rối. Lúc đó cô còn chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ bàn là được. Lúc ấy điều duy nhất cô lo lắng là tin này có ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh hay không, chứ không hề nghĩ đến tình cảnh của Thải Nghi. Cho đến khi chuyện cả lúc càng căng thì cô mới nhận ra Thải Nghi rất vô tội, mà cô thì vô cùng tùy tiện, lợi dụng Thải Nghi để làm lá chắn. Cô quá là tùy tiện. Trước kia sở dĩ cô không muốn vội kết hôn với Lam Tư là vì sợ sẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net